Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 49, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, có một câu ta không biết có nên nói hay không ngâm phủ. Trong một gian phòng u ám, Hắc Vô Thường cầm một chậu đồng. Diêm Vương nhìn linh hồn đang lơ lửng giữa không trung mà ông đã bắt được. Người cứ nói, nếu để ủy ban phát hiện, e là ngài. Diêm Vương cười nhạt, vô cứu. Ở vị trí này quá lâu cũng có chút nhàm chán, không phải sao? Phạm Vô Cứu ngẩn người, trong trí nhớ của hắn, Diêm Vương luôn là một quỷ thần trí công vô tư. Ngay cả khi Diêm Mặc bị phạt thu thập linh hồn con người, ông cũng không hề xin xỏ cho Diêm Mặc nửa lời. Chỉ là lần này, ông lại dám mạo hiểm bị cách chức vĩnh viễn để cứu Diêm đại nhân. Chắc hẳn, ông cũng đã hạ quyết tâm rất lớn. Về kết quả cuối cùng, tất cả đều phải xem vận mệnh thôi. Hắn và Diêm Vương nhìn nhau một cái, khẽ cười. Lão đại, ta xin phép về trước. Ta phải suy nghĩ thật kỹ xem, tại phiên thẩm phán ta nên nói như thế nào. Trong giọng điệu của hắn, mang theo vài phần cay đắng khó tả. Diêm Vương gật đầu, ngay khoảnh khắc Phạm Vô Cứu rời đi, đột nhiên lên tiếng. Vô Cứu, Phạm Vô Cứu khẽ run lên, lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng điệu bất lực đến vậy của Diêm Vương. Nếu địa ngục ủy ban có thể tha cho Mặc Mặc một con đường sống. Ông nói, sau này, lão đại, chuyện này ngài cứ yên tâm. Vô Cứu quay đầu lại, tay đút túi. Diêm đại nhân là do ta và Tất An trông coi lớn lên. Sau này, ta và Tất An nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ cô ấy. Vậy thì, ông đặt linh hồn kia vào chậu đồng. Vô Cứu, bảo trọng. Lão đại, ngài cũng bảo trọng. Sống mũi Hắc Vô Thường cay xè. Mùa đông năm 2021, tuyết bay lất phất như bông gòn trên mặt sông, nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới 0 độ C, không khí lạnh buốt thấu xương. Trước cổng bệnh viện thành phố, bệnh nhân nhiều hơn so với ngày thường. Quý Trạch mặc một chiếc áo khoác trắng mỏng, tựa vào lan can bên cạnh bệnh viện, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa tắt. Vài y tá mới đến của bệnh viện giả vờ vô tình đi ngang qua chỗ Quý Trạch, chào hỏi anh. Đến khi vào bên trong bệnh viện, họ mới bật cười thành tiếng. Vừa nãy bác sĩ Quý nhìn em đấy. Một y tá nhỏ mặt mày hớn hở nói. Xì, một y tá khác gừ một tiếng từ mũi. Không khí có chút cứng lại, nhưng rất nhanh, mấy cô y tá lại khoác tay nhau. Ôi, bác sĩ Quý đẹp trai quá đi. Đẹp trai thì có ích gì. Cô y tá cao giáo bắt đầu chỉ bảo nhân sinh. Tôi vẫn thích kiểu trung khuyển hơn. Kiểu đàn ông băng sơn như bác sĩ Quý, tôi không thích. Tôi không cần biết, có mặt là đủ rồi. Hoa si, các cô vừa cười được vài tiếng, thì nghe thấy hai tiếng ho khan, một nữ bác sĩ mặc áo blau trắng, khí chất ôn hòa từ xa đi tới. Cô nghe thấy mấy chữ, bác sĩ Quý, liền dừng lại trước cửa thang máy, đôi mắt trong veo, lạnh lùng nhìn mấy cô y tá ồn ào. Mấy cô y tá im bặt, đẩy nhau vội vàng rời đi. Bác sĩ Bách lần này lại không thăng chức được rồi, với IQ của cô ấy. Có thể ở lại bệnh viện mà không bị cô lập đã là một kỳ tích rồi. Phụt, cô y tá cao giáo vẫy tay, mấy cô y tá nhỏ túm tụm lại. Nghe nói trước đây, cô ấy còn từng theo đuổi bác sĩ Quý nữa đấy. Ôi chao, chẳng phải nói bạn gái trước đây của bác sĩ Quý. Cuối cùng cũng có người lên tiếng, cũng là người trong bệnh viện mình, 3 năm trước bị tai nạn xe qua đời rồi. Diêm Mặc, cô y tá cao giáo nháy mắt, không xa chỗ họ. Bên cạnh hồ nước của bệnh viện, Từ Du Ninh đang đứng đó. Anh đưa ly cà phê trong tay cho Quý Trạch. Anh Trạch, phẫu thuật xong sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch nuốt trọn làn khói vừa hút vào phổi, cảm giác cay đắng dần lan tỏa trong lòng. Hôm nay là sinh nhật của Mặc Mặc, tay Từ Du Ninh khựng lại giữa không trung, đáy mắt mang theo nỗi buồn. Cái đó, Quý Trạch rũ tàn thuốc, quay người đối diện với tuyết đông. Thở ra một hơi dài. Nói là sinh nhật, nhưng chỉ là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy mà thôi. Anh Trạch, hôm nay để tôi lái xe nhé. Từ Du Ninh đột ngột lên tiếng. Tôi giúp cậu hẹn trụ trì chùa Thừa Ân. Quý Trạch không nói gì, bước về phía trước, đến thùng rác ở góc rẽ. Anh dùng tay không dập tắt điếu thuốc. Tàn thuốc xoay một vòng trên đầu ngón tay anh, rồi bịch, rơi vào trong. Từ Du Ninh đứng sau lưng anh, khẽ thở dài. Kể từ sau ngày xảy ra tai nạn xe, Quý Trạch trở nên im lặng hơn trước. Chỉ sau một đêm, những điếu thuốc và rượu mạnh mà trước đây anh chưa từng chạm vào, xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà anh. Anh không ngờ, anh Trạch lại yêu bác sĩ Diêm sâu đậm đến thế. Từ Du Ninh lắp xích chống trượt cho xe, Quý Trạch ôm một ít tiền giấy đặt vào cốp sau. Hai người im lặng suốt dọc đường, mãi đến khi xe chạy đến con đường nhỏ lên núi của chùa Thừa Ân, Quý Trạch mới lên tiếng, nhàn nhạt nói với Từ Du Ninh. Đại tráng, dừng xe ở đây. Từ Du Ninh hơi sững người, dừng xe lại. Quý Trạch cầm một sấp tiền giấy, xuống xe, đi đến chỗ lề đường. Hàng rào bị hỏng do tai nạn năm xưa đã được thay mới từ lâu, màu đỏ chói mắt làm Quý Trạch lóa mắt. Anh từ từ khom người xuống, đốt nửa sấp tiền giấy, ánh lửa và màu đỏ rực của hàng rào hòa vào nhau. Bác sĩ Diêm, anh đến rồi. Anh nói, năm thứ ba rồi, ở đó em có sống tốt không? Từ Du Ninh ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống, lặng lẽ nhìn Quý Trạch. Anh chỉ thấy bóng lưng gầy guộc của Quý Trạch, bị bao phủ bởi khói đen và ánh lửa, sống mũi cay xè, nước mắt không ngừng rơi xuống. Quý Trạch vẫn khom người, từ từ lẩm bẩm, bệnh nhân ung thư đó đã chữa khỏi rồi. Anh nói, đáng tiếc, không thể cùng em hoàn thành ca phẫu thuật. Em nói, đừng dùng bánh bao để cúng em. Quý Trạch lại đốt thêm một nắm tiền giấy. Anh đã mua một ít đồ ăn vặt mà em thích, lát nữa sẽ mang cho em. Anh vừa nói, cuối cùng cũng không phát ra được âm thanh, thất thần nhìn những tro tàn bay trong gió. Tuyết xung quanh phủ đầy màu đen, anh cúi đầu, đột nhiên, nước mắt rơi xuống. Một lúc lâu sau, sấp tiền giấy màu vàng đã hóa thành tro tàn đen cháy. Quý Trạch mới chống tay vào lan can đứng dậy, rồi lại đi về xe. Hôm nay là mùng 1, lại đúng dịp chùa tổ chức pháp hội, người lên núi bái Phật đặc biệt đông. Trước đây, chùa Thừa Ân là một ngôi chùa nhỏ, mấy năm gần đây không biết vì sao những người đến đây cầu nguyện, ai nấy đều nói nơi này rất linh, rất nhanh, chùa Thừa Ân đã trở thành một vùng đất phong thủy bảo địa ở Giang Lý, thậm chí có người còn tìm đến nhờ danh tiếng. Từ Du Ninh và Quý Trạch chen chúc trong đám đông người qua lại, đi rất chậm. Trên con đường nhỏ lên núi, đầy những ông lão ngồi xem bói, xem tướng tay. Người đông thì việc làm ăn đương nhiên cũng đến. Anh Trạch, đi nhanh thôi. Thấy Quý Trạch lại dừng lại, nhìn vào một tấm biển xem bói bên đường, Từ Du Ninh kéo anh một cái, khẽ nói. Lời vừa dứt, ông lão ngồi đó đã lên tiếng trước. Tiên sinh, xem bói hay xem tướng tay, xem nhân duyên hay xem tài vận? Rõ ràng là ông đã bị từ chối rất nhiều lần, còn chưa đợi Quý Trạch mở miệng, ông đã nói một tràng. Tiên sinh, tôi thấy ấn đường của ngài. Này, lão Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau ông lão. Một lát sau, một tấm biển màu đỏ được đặt bên cạnh quầy hàng của ông. Trên tờ giấy đỏ đó, hai chữ xem bói được viết rõ ràng bằng bút lông. Một người phụ nữ dáng người yểu điệu, mặc sườn xám xẻ tà cao, từ phía sau ông lão bước ra. Cô ngồi xuống chiếc ghế trúc sau tấm biển đỏ, lười biếng lên tiếng. Đơn hàng này là của tôi. Nói xong, cô đẩy cặp kính râm tròn lên, hai chân vắt chéo, tựa vào ghế trúc, đôi môi đỏ tươi quyến rũ khẽ mấp máy. Tiên sinh, xem bói không? Xem, Quý Trạch run rẩy nói. Đột nhiên, một sợi chỉ đỏ quấn lấy cổ tay anh, người phụ nữ mắt khép hờ, ghế trúc kêu lên răng rắc. Cổ tay cô vươn ra từ ống tay áo. Trên cánh tay thon thả đeo một chiếc vòng vàng. Một lúc sau, cô nói, vị tiên sinh này, trong mệnh của ngài có tôi. Quý Trạch đứng tại chỗ. Đúng vậy, trong mệnh của tôi, chỉ có em. Anh cười trong trẻo, bác sĩ Quý, đã lâu không gặp. Người phụ nữ đó đứng dậy, thu sợi dây đỏ lại, ôm lấy eo Quý Trạch. Bác sĩ Diêm, một đi biển biệt. Anh cúi đầu, hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cô. Chính văn, hết. Thực ra vẫn còn một chút xíu. Lời tác giả muốn nói, phần nhân gian kết thúc, còn một chút xíu phần địa ngục nữa, khoảng 3-4 chương gì đó, chủ yếu kể về phần sau khi anh Trạch, Tèo và Diêm Ma Vương ngọt ngào chung sống ở địa ngục, ha ha ha. Mọi người vẫn có thể tiếp tục theo dõi nhé, vẫn chưa kết thúc đâu, viết đến đây, thực sự vô cùng cảm ơn những bạn đã luôn để lại bình luận mỗi lần, yêu các bạn. Hoan nghênh mọi người đặt trước nha. Tặng mọi người 100 nụ hôn. Cách chương.